Hiện tại cửa thánh điện sở mở ra, các vị tiến vào thánh điện còn phải nhìn xem ai mới là người hữu duyên, ai mới có thể thông qua thử thách đạt được truyền thừa của chủ nhân ta. Thánh linh nói với lời lẽ đầy kích động, nội tâm mọi người nóng rực, huyết nhục sôi trào. Oanh, cánh cửa thánh điện như thái cổ thần sơn mở ra, trong tích tắc tâm thần trăm người nơi đây nóng rực. Hơn 10 cường giả tuyệt thế, căn bản không ai khiêm nhường, tới cấp bậc của bọn họ liền hiểu rõ, lúc nên ra tay phải ra tay, nếu như muốn chơi phong độ gì đó, rất có thể sẽ mất đi cơ hội, đây là giáo huấn của nhiều người. Cho dù tu viên nguyên thần bị áp chế nhưng với tư cách cường giả tuyệt thế, bọn họ có đủ thủ đoạn không phải thánh cấp có thể so sánh, trong nháy mắt bộc phát, tốc độ nhanh kinh người, lúc này vượt qua những người khác đi vào bên trong. Trong nháy mắt hơn 10 cường giả tuyệt thế xông tới, 2-3 giây sau những người khác cũng đi vào trong thánh điện, lúc người cuối cùng đi vào trong thánh điện, cánh cửa thánh điện đóng lại lần nữa. Người vào trong thánh điện nhanh chóng phát hiện ra một điểm. Những người khác đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một mình mà thôi. Lúc này ánh mắt tỏa sáng, phát hiện mình tiến vào trong một gian phòng, trong đó có một vách tường lạ trong suốt, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, đó là bình đài hình tròn. Nếu như ánh mắt của bọn họ có thể vượt qua gian phòng của mình, hắn sẽ phát hiện có 100 gian phòng quay chung quanh một vòng tròn trung tâm, đó là bình đài cực lớn. Cũng may gian phòng trống trải lại đủ lớn. Hơn nữa sẽ không làm người ta cảm thấy áp lực, cảm giác trói buộc. Chư vị, hoan nghênh các ngươi tiến vào thánh điện, trò chơi của chủ nhân ta sắp bắt đầu. Giọng nói của thánh linh cao vút truyền vào bên tai mọi người. Hiện tại, ta sẽ tùy cơ hội chọn lựa hai người trong các ngươi làm đối thủ của nhau. Nhưng muốn chọn đối thủ thì sao? Giọng nói của thánh linh hùng hồn và cứng cáp, lúc này cho người ta cảm giác như trẻ con. Dùng đĩa quay xác định. Nói xong, chỉ thấy một cái đĩa quay thật lớn xuất hiện, đĩa quay có 100 ô, trong đó có 100 con số. Hai cây kim màu đỏ phân biệt vào hai hướng khác nhau. Đột nhiên hai cây kim bị bàn tay vô hình nào đó xoay tròn, hai cây kim màu đỏ chuyển động làm người ta hoa mắt không thể phân biệt nó xoay nơi nào. Qua 10 giây sau, tốc độ xoay của cây kim dần dần chậm lại. Hai cây kim màu đỏ cũng dừng lại, một cây trong đó chỉ vào số 18. Một cây khác chỉ số 36. Số 18 và số 36, chúc mừng các ngươi. Thánh linh nói lớn, sau đó vách tường trong suốt của số 18 và số 36 biến mất. Hai người nhanh chóng đi ra ngoài, thả người nhảy lên sau đó đi lên bình đài. Hai người này đều có khí tức chấn động thánh cấp tam tinh đỉnh phong, có lẽ là cấp độ sau khi bị áp chế, cấp độ như vậy chiến đấu không biết ai sẽ chiến thắng ai sẽ bị thua. Số 18 rút kiếm ra, đó là một thanh thông thiên thánh kiếm, không dễ dàng có được linh kiếm. Số 36 không lấy bất cứ vũ khí nào, ngón tay của hắn mang theo chiếc nhẫn khảm đầy bảo thạch và tỏa ra khí tức chấn động kinh người. Số 18 xuất kiếm trước, hắn chém ra một đạo kiếm khí hình bán nguyệt, dường như muốn gọt bình đài thành hai nửa và chém vào số 36. Số 36 nghiêng người tránh né, hiểm lại càng hiểm tránh được kiếm khí thật lớn. Hắn duỗi bàn tay phải đeo nhẫn ra, năm ngón tay uốn lượn, trong lòng bàn tay xuất hiện hào quang màu đỏ thẫm. Kịch liệt hỏa diễm trùng kích xì ra, uy lực kinh người. Số 18 và số 36 chiến đầu kịch liệt. Đám người sở mộ phát hiện một điểm chính là cho dù bọn họ công kích cỡ nào, khí tức chấn động vẫn không cách nào vượt qua thánh cấp tam tinh đỉnh phong. Chẳng lẽ nói bọn họ tận lực áp chế công kích của mình? Đây là chuyện không thể nào. Trong chiến đấu như vậy mà còn tận lực áp chế bản thân thì chỉ có kẻ đần mới làm vậy, vì sao lực công kích mạnh nhất của bọn họ chỉ có thể đạt tới thánh cấp tam tinh đỉnh phong. Lúc này có người phát hiện. Bị hạn chế, bị thiên cổ thánh điện hạn chế. Không chỉ nguyên thần bị áp chế còn tam cấp đỉnh phong, tu vi bị hạn chế ở vạn cổ tam trọng thiên đỉnh phong, ngay cả lực công kích cũng bị hạn chế trong thánh cấp tam tinh đỉnh phong. Phải biết rằng, có ít người tu vi không cao nhưng sức chiến đấu kinh người, hoàn toàn có thể lấy yếu thắng mạnh, những người này đều là thiên tài yêu nghiệt chính thức. Giống như sở mộ, tu vi vạn cổ nhị trọng thiên sơ kỳ nhưng có thể đối kháng và chém giết cường giả thánh cấp lục tinh cũng như vậy, cho dù hạn chế nguyên thần và tu vi cũng không ảnh hưởng tới sở mộ quá lớn, bởi vì hắn có thể chiến đấu vượt cấp. Ví dụ như mười mấy cường giả tuyệt thế kia, cảnh giới của bọn họ cao thâm vượt xa nhiều người. kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, chém giết sinh tử nhiều hơn người khác vô số lần, cùng là một phần lực lượng trong tay người khác chỉ có thể phát huy ra 2 thành lực lượng, trong tay bọn họ có thể phát huy 3 thành hoặc 5 thành. Cho nên dù tu vi bị hạn chế ở vạn cổ tam trọng thiên đỉnh phong nhưng bọn họ vẫn có thể phát huy thực lực vượt qua tam trọng thiên đỉnh phong, đạt tới thánh cấp ngũ tinh lục tinh cũng không nói chơi. Tình huống hiện tại lại vượt qua dự kiến của mọi người, ngay cả uy lực lớn nhất cũng bị hạn chế trong thánh cấp tam tinh đỉnh phong, từ đó chiến đấu vượt cấp cũng bị áp chế, hoàn toàn không thể phát huy ưu thế của bản thân, cũng mất đi một nhược điểm tu vi chưa đủ. Có phát hiện này, hơn 10 cường giả tuyệt thế biến sắc, bọn họ cho rằng có thể quét ngang những người khác, không ngờ lại thất bại hoàn toàn. Trong tình huống cùng tu vi, phát huy lực lượng giống nhau, muốn chiến thắng cũng chỉ dựa vào kỹ xảo chiến đấu của bản thân. Kỹ xảo chiến đấu là nhiều phương diện. Thuần túy là kỹ xảo biến hóa, nắm bắt thời cơ, nắm giữ tiết tấu các loại. Điều này cần thiên phú, cũng cần đầy đủ kinh nghiệm. Dưới tình hình lực lượng như nhau, số 18 và số 36 dùng hết thủ đoạn, phát huy tất cả kỹ xảo của bản thân, ý đồ muốn đánh bại đối phương. Sở Mộ nhìn trong chốc lát đã biết rõ không có gì đáng xem. Tiêu chuẩn kỹ xảo chiến đấu của hai người này gần với nhau, sẽ đánh rất lâu, cho nên không cần quan tâm tới. Thánh Linh. Sở Mộ thở lên tiếng gọi, cũng không biết Thánh Linh có để ý tới mình hay không. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Thì ra là ngươi, tiểu tử may mắn. Ngươi tìm ta có việc gì? Thánh Linh nói với Sở Mộ. Trước kia ngươi đã nói qua, ta là người đầu tiên vượt qua rãnh trời và có được một cơ hội rút thưởng đúng không? Sở Mộ hỏi. Đúng thế, ngươi muốn rút thưởng bây giờ sao? Thánh Linh hỏi Sở Mộ. Đúng. Sở Mộ nói. Hắn vừa nói dứt câu, trước mặt hắn xuất hiện một mâm tròn cao bằng thân người. Trên mâm tròn có tới 99 ô. Mỗi một ô có lớn nhỏ khác nhau, trong đó 9 ô trống, 90 ô khác đều có đồ án khác nhau, có hình dạng hoa cỏ, có là hình dạng đan dược, có hình dạng tảng đá, có hình dạng bạch ngọc. Còn có một đồng hồ màu vàng nằm ở trung tâm. Như ngươi nhìn thấy, 99 ô, đại biểu 99 loại khả năng. Thánh Linh nói ra, 9 ô trống đại biểu không có bảo vật, nếu vận khí của ngươi không tốt, rất có thể không đạt được cái gì. Mặt khác, 90 khu vực có bảo vật, giá trị của bảo vật có cao có thấp, khu vực càng lớn giá trị càng thấp, trái lại, khu vực càng nhỏ đại biểu giá trị bảo vật càng lớn, đương nhiên, bảo vật được chủ nhân ta cất chứa, mỗi một thứ đều có giá trị rất cao. Hiện tại quay kim đồng hồ màu vàng kia đi. Thánh Linh nhất rồi nói ra. Sở Mộ gật gật đầu, hắn duỗi ngón tay điểm vào đồng hồ và phát lực, lúc này kim đồng hồ xoay nhanh. Sở Mộ thử dùng thần hồn của mình khống chế kim đồng hồ, muốn dẫn nó vào ô nhỏ nhất. Dù sao bảo vật ở ô nhỏ nhất có giá trị cao nhất, cho dù hắn không biết đó là bảo vật gì nhưng tối thiểu cũng đáng giá. Ngươi trẻ tuổi, không nên làm chuyện vô dụng, đây không phải là thứ ngươi có thể khống chế. Giọng nói của Thánh Linh mang theo vài phần trêu tức. Quả nhiên, Sở Mộ cảm giác thần hồn chi lực của mình như chìm vào đáy biển, hoàn toàn không có hiệu quả. Xem ra chỉ có thể bằng vào vận khí. Kim đồng hồ màu vàng không ngừng xoay nhanh, tốc độ càng ngày càng chậm, nó sắp dừng lại. Qua 10 giây sau, kim đồng hồ cũng dừng lại. Vào lúc kim đồng hồ màu vàng đang di động tới ô trống, khu vực ô trống đại biểu không có gì, nếu như dừng lại ở chỗ này, đã nói rõ Sở Mộ không thu hoạch được gì. May mắn, kim đồng hồ màu vàng không dừng lại và tiếp tục di chuyển. Lúc này nó di chuyển vào khu vực ô nhỏ nhất. Nội tâm Sở Mộ không bình tĩnh và tràn ngập chờ mong, tốt nhất, kim đồng hồ đã dừng lại ở ô nhỏ nhất, chính là ô có bảo vật trân quý nhất. Kim đồng hồ không dừng lại, nó dùng tốc độ nhanh như rùa tiến tới khu vực khác, khu vực tiếp theo không phải lớn nhất nhưng cũng không phải khu vực nhỏ nhất, là ô trung đẳng. Lúc kim đồng hồ đi tới khu vực biên giới liền dừng lại. Vận khí không tệ. Rút thăm được bảo vật. Thánh Linh cười nói, ngay ô kim đồng hồ chỉ vào là bảo vật có hình dạng tảng đá bay về phía Sở Mộ, Sở Mộ vươn tay cầm lấy. Đó là tảng đá hình bầu dục màu bạc giống như bảo thạch, bóng loáng mượt mà, nó sinh ra lực lượng chấn động yếu ớt. Sở Mộ rất quen thuộc với chấn động này, đó là chấn động thuộc về không gian chi lực. Đây là bảo vật gì? Sở Mộ hỏi. Độn không thạch, có lực lượng không gian, dùng thần hồn chi lực kích phát, sau khi kích phát sẽ mang ngươi rời đi, tùy cơ hội xuất hiện bên ngoài vạn dặm. Thánh Linh giải thích với Sở Mộ. Đây là bảo vật chạy trốn khỏi chết cực tốt, cho dù đối thủ của ngươi là cường giả tuyệt thế, ngươi cũng có thể đào thoát, nhưng nó chỉ dừng được một lần. Có thể đào thoát trước mặt cường giả tuyệt thế, Sở Mộ lập tức kinh ngạc, độn không thạch đúng là bảo vật khó lường, là bảo vật bảo vệ tính mạng cực tốt. Ý niệm khẽ động, độn không thạch bị hắn thu vào trong không gian tùy thân. Tốt, ngươi đã dùng xong cơ hội rút thưởng, tiếp theo muốn rút thưởng phải đánh bại người khác và đạt được điểm tích lũy mới được. Giọng nói của Thánh Linh vang lên. Thời điểm này chiến đấu giữa số 18 và số 36 đã tiến vào tình huống gay cấn. Song phương đã dùng tất cả thủ đoạn, cũng bày ra kỹ xảo tốt nhất, có lẽ không tệ nhưng trong mắt Sở Mộ lại không đủ nhìn. Qua hơn 10 giây sau, số 36 nắm lấy sơ hở rất bí mật của số 18, sau đó hắn tới gần số 18, hắn duỗi bàn tay phải ra trong khoảng cách gần và vận dụng hỏa diễm. Số 18 bị hỏa diễm trùng kích, thân thể hắn bay ngược ra sau, nửa người cháy đen, hiển nhiên đã bị trọng thương. Nhận. Thua. Số 18 gian nan nói ra hai chữ này. Trong nháy mắt hắn nói nhận thua, lực lượng thời không truyền tống bao phủ thân thể hắn, hắn biến mất trước mặt mọi người, hiển nhiên bị truyền tống ra ngoài. Chúc mừng số 36 đạt được một điểm tích lũy, hiện tại trên người của ngươi có hai điểm tích lũy, chờ đợi chiến đấu tiếp theo. Thánh Linh nói. Số 36 thả lỏng một hơi, quay người đi về phòng của mình. Trận chiến này đã tiêu hao không ít lực lượng của hắn, hắn phải nhanh chóng khôi phục lại. Đĩa quay xuất hiện lần nữa, hai cây kim màu đỏ chọn ra hai đối thủ. Không bao lâu đã chọn xong đối thủ chiến đấu. Số 3 và số 75. Số 3 chính là một cường giả tuyệt thế, hơn nữa chính là Trịnh Lệ vô cùng hung tàn. Số 75 chính là cường giả thánh cấp cao giai. Nếu trong tình huống bình thường, cho dù là cường giả thánh cấp cửu tinh cũng không dám đối khờ nát cường giả tuyệt thế, chênh lệch giữa hai người quá lớn. Tình huống hiện tại đã khác, bọn họ đều bị hạn chế tu vi, còn bị hạn chế lực công kích cao nhất, ở cùng cấp độ có lẽ cường giả tuyệt thế có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, dù sao bọn họ sống lâu và có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng không đại biểu hắn không có năng lực đối kháng. Nói không chừng hắn còn có thể đánh bại cường giả tuyệt thế. Cho dù cường giả tuyệt thế bị hạn chế tu vi và thực lực cũng là cường giả tuyệt thế, đánh bại đối phương sẽ làm tâm hồn được thỏa mãn, sẽ cô động tự tin hơn, như vậy sau này có thể trùng kích cảnh giới cao hơn. Hiện tại nhận thua, ngươi sẽ toàn mạng. Trịnh Lệ tươi cười hung tàn, hắn nói chuyện đằng đằng sát khí. Sắc mặt số 75 thay đổi, trong nháy mắt xuất hiện do dự, sau đó do dự bị kiên định thay thế. Ta cũng không tin ngươi hiện tại có thể giết ta. Số 75 nói ra. Trịnh Lệ lộ ra thần thái xem thường, không nói hai lời, trực tiếp triển khai công kích, thân ảnh của hắn như diều hâu bắt lấy con mồi, quỷ tích nhìn như thẳng tắp nhưng lại ảo diệu thâm ảo, không cách nào dự đoán được quỷ tích của hắn. Không hổ là cường giả tuyệt thế, cho dù nguyên thần bị áp chế, tu vi bị hạn chế, thực lực cũng bị ràng buộc vẫn có thể sử dụng thủ đoạn người khác không bằng. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã vô cùng kinh người, Sở Mộ cũng nheo mắt nhìn chằm chằm vào thân thể Trịnh Lệ, tư duy của hắn đảo ngược thật nhanh. Tiếng xé rách vang lên, giống như có người dùng sức xé vải. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, dường như Trịnh Lệ biến thành một con diều hâu hung ác, hai tay của hắn cũng biến thành ưng trảo lợi hại chém giết đối thủ. Bị hạn chế lực lượng khủng bố, kỹ xảo của Trịnh Lệ vô cùng tinh diệu. Hắn tấn công làm đối phương không thể phản kích, chỉ có thể lui về phía sau cùng né tránh phòng ngự, chẳng qua là phí công, vừa thấy mặt hắn đã bị Trịnh Lệ dùng ưng trảo phá phòng thủ, sau đó dùng quỷ tích đặc biệt không thể né tránh, hắn bị ưng trảo đánh trúng nên máu tươi đầm đìa. Cuối cùng Trịnh Lệ dùng ưng trảo phân biệt bắt lấy bả vai của đối phương, sau đó móng vuốt sắc bén xuyên thấu xương cốt của đối phương, hai tay phát lực làm người này bị xé nát, huyết dịch giàn giụa, nội tạng bắn tung tóe. Cảnh tượng cực kỳ huyết tinh. Con sâu cái kiến chính là con sâu cái kiến.

hắn không muốn tranh chấp miệng lưỡi làm gì. Bày ra một thức mở đầu, Sở Mộ xuất kiếm, kiếm quang như lưu tinh xẹt qua bầu trời bay thẳng về phía đối thủ. Kiếm của Sở Mộ có thể nhanh hơn nhưng lại bị hạn chế ở tiêu chuẩn thánh cấp tam tinh đỉnh phong. Hắn chỉ là thánh cấp nhị tinh sơ giai mà thôi, kiếm nhanh chóng đạt tới thánh cấp tam tinh đỉnh phong thật sự làm người ta kinh ngạc nhưng cũng không có quá mức khiếp sợ, dù sao hắn là người đầu tiên thông qua rãnh trời 10 vạn mét, không có bổn sự hơn người là không thể nào. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Đây là chỗ dựa của ngươi sao? Số 16 hừ lạnh một tiếng, hắn đánh ra một chưởng. Một chưởng nhìn như vô lực nhưng lại ẩn chứa xu thế cực kỳ kinh người. Cổ tay rung lên, kiếm quang khúc chiết giống như hào quang, hắn tránh né chưởng của đối phương và xông tới trước đối diện đối thủ. Phản ứng của số 16 cực nhanh, thân là cường giả thánh cấp cao giai, kinh nghiệm chiến đấu vô số, kỹ xảo hơn người, thân thể hắn lắc lư tránh né kiếm quang của Sở Mộ, hai tay đánh ra liên tục, chưởng như đao, từng lưỡi đao gió màu xanh. Ở biên giới còn có màu vàng sáng bóng như kim loại tấn công Sở Mộ. Số 16 ra tay công kích và di động cực nhanh, hắn kéo dài khoảng cách với Sở Mộ và ngưng kết thủ ấn dùng pháp thuật công kích, cũng tiến hành công kích từ xa. Hắn là cường giả chủ tu pháp thuật, cũng thập phần hiểu lợi dụng pháp thuật chiến, hắn bảo trì khoảng cách nhất định với đối phương, từ đó có thể phát huy pháp thuật của mình một cách tốt nhất. Kiếm của Sở Mộ đánh nát tất cả lưỡi đao gió. Thân thể né tránh từng pháp thuật oanh kích, hắn tới gần đối phương. Năng lực chiến đấu có quan hệ với thiên phú chiến đấu của một người, cũng quan hệ với kinh nghiệm của người đó, Sở Mộ không thiếu kinh nghiệm chiến đấu, hắn trải qua vô số cuộc chiến lớn nhỏ, thiên phú chiến đấu cũng hơn người. Người khác khó nắm bắt quỹ tích di động của hắn. Tiểu bối này có kỹ xảo chiến đấu không tồi. Một cường giả tuyệt thế nói ra. Có thể được cường giả tuyệt thế tán thưởng rất không tồi, nói rõ kỹ xảo chiến đấu của Sở Mộ thật sự rất tốt. Thực lực hơi thấp, nếu có lực lượng thánh cấp tam tinh đã sớm đánh bại đối thủ. Cường giả tuyệt thế đã có phán đoán sơ bộ, chiến đấu cũng sinh ra biến hóa, Sở Mộ tới gần đối phương, hắn vận dụng kiếm pháp tinh thuần chồng chất, kiếm quang kín kẻ làm cho đối phương không thể kéo dài khoảng cách. Cảm giác giống như con cá rơi vào trong lưỡi. Cho dù dãy dùa thế nào cũng không thể thoát ra được. Sở Mộ am hiểu chém giết cận thân, thực lực của hắn cũng thập phần cường đại, trong tình huống bị hạn chế lực lượng, kỹ xảo của hắn biến thành vũ khí kinh người. Không thể thi triển pháp thuật nên số 16 đã bị Sở Mộ kiếm đánh bại. Khác biệt cũng thể hiện ra. Cường giả thánh cấp cao giai có một ít thủ đoạn, nhất định phải có đầy đủ tu vi mới có thể dùng tới, trong tình huống tu vi và uy lực bị hạn chế. Có một ít thủ đoạn không bày ra được. Trái lại, Sở Mộ thì khác, tu vi của hắn vốn như thế, hắn có thể thi triển thực lực và tu vi tương quan, cũng không bị hạn chế gì nên phát huy vô cùng thỏa thích. Bá bá bá, ba đạo kiếm quang liên tiếp từ các hướng khác nhau đánh tới. Số 16 toàn lực tránh né nhưng chỉ tránh được hai đạo, bị đạo thứ ba đâm trúng, lập tức bị thương. Thế công của Sở Mộ liên miên không dứt. Kiếm quang như nước thủy triều dồn dập không dứt, số 16 không thể phản kích, hắn phòng ngự gian nan nên nhiều lần bị thương. Ta nhận thua. Không thể phản kích còn bị thương liên tiếp, số 16 kinh hãi và hét lớn. Hắn vừa nhận thua, Sở Mộ thu kiếm đình chỉ tiến công. Thân ảnh số 16 trước mắt Sở Mộ đã nhạt dần, cũng biến mất không thấy đâu nữa. Chúc mừng ngươi số 63, ngươi đánh bại đối thủ, đạt được một điểm tích lũy. Hiện tại ngươi có 2 điểm tích lũy. Thánh Linh nói. Sở Mộ quay về phòng của mình và nghỉ ngơi. Trong trận chiến vừa rồi, kỳ thật cũng không tiêu hao bao nhiêu lực lượng, trong tình huống lực lượng bị hạn chế, hắn chỉ cần phát huy lực lượng thánh cấp nhất tinh cũng có thể đạt tới cấp độ thánh cấp tam tinh đỉnh phong. Không ngờ lại thắng. Không thể xem thường tiểu bối. Thú vị, không ngờ lại là yêu nghiệt. Đôi mắt Trịnh Lệ bắn ra hào quang hung ác nhìn sang Sở Mộ. Sống đến bây giờ, ta giết chết tất cả thiên tài nhưng chưa từng giết qua yêu nghiệt, không biết giết yêu nghiệt sẽ có cảm giác thế nào. Sở Mộ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, hắn nhìn theo ánh mắt và phát hiện Trịnh Lệ đang nhìn mình. Ánh mắt Trịnh Lệ hung tàn giống như lợi kiếm bắn thẳng vào trong mắt Sở Mộ, dường như muốn bắn thủng và xuyên thấu qua người Sở Mộ, Sở Mộ hồn nhiên đối mặt không sợ hãi, cũng không lùi bước. Trịnh Lệ nhếch miệng cười cười, hắn cười vô cùng âm trầm và đáng sợ, làm cho người ta không rét mà run, không ngừng thu hồi ánh mắt. Sở Mộ hiểu ra, ý của Trịnh Lệ rất rõ ràng, chính là nếu gặp được mình nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi mình, nhưng hắn không sợ. Trong tình huống tu vi bị hạn chế, lực lượng cũng bị hạn chế, liều, cho dù chiến đấu kỹ xảo cũng là một phương diện, Sở Mộ có lòng tin 10 phần, mặc dù đối phương là cường giả tuyệt thế, kỹ xảo chiến đấu vô cùng tinh tế thì hắn chưa hẳn không thể đối kháng. Trận đầu đắc thắng, Sở Mộ không có bao nhiêu mừng rỡ, đây là chuyện đương nhiên, nếu như không thể đánh bại đối thủ chứng minh hắn quá kém. 100 người, mỗi người kèm theo một điểm tích lũy, tổng cộng là 100 điểm tích lũy, cần 10 điểm tích lũy mới có thể rút thưởng một lần, hơn nửa điểm tích lũy sẽ dùng hết, bản thân có một điểm tích lũy phải bảo lưu lại, nói cách khác, trừ điểm tích lũy của bản thân mình ra còn cần đạt được 10 điểm tích lũy mới rút thưởng một lần. Sở Mộ yên lặng tính toán. Như vậy xem ra, người có thể rút thưởng cuối cùng chỉ có 9 cơ hội rút thưởng. Ta đạt được một cơ hội rút thưởng xem như rất không tồi. Trên người Sở Mộ hiện tại có 2 điểm tích lũy, một điểm là thuộc về mình, không thể vận dụng, hắn cần phải có 9 điểm tích lũy nữa mới có thể rút thưởng. Chiến đấu một trận lại một trận, người không địch lại sẽ nhận thua vào lúc mấu chốt, tao ngộ cường giả tuyệt thế sẽ trực tiếp nhận thua, không cho cường giả tuyệt thế cơ hội ra tay. Cho dù trừ Trịnh Lệ ra, các cường giả tuyệt thế khác không có cơ hội ra tay nhưng bọn họ không quan tâm tới, chỉ là một đám kiến hôi, ra tay hay không cũng chẳng có gì. Vòng thứ nhất chấm dứt nhanh chóng, 50 người thắng, 50 người thua, trong 50 người thua có hơn 10 người tử vong, trong 30 mấy người khác có hơn 10 người không tổn thương gì, bởi vì bọn họ gặp cường giả tuyệt thế liền nhận thua, những người khác hoặc nhiều hoặc ít sẽ có bị thương. Do Thánh Linh an bài, trong vòng thứ nhất không có người chiến đấu lặp lại, hơn nữa, hơn 10 cường giả tuyệt thế không gặp nhau. 50 người chiến thắng, trên thân bọn họ đều có điểm tích lũy, nếu bị đánh bại sẽ thua tất cả cho người thắng. Vòng thứ nhất, đối thủ Dương Phàm là cường giả thánh cấp trung giai, Dương Phàm thể hiện kiếm kỹ tinh xảo, dùng gần 1 phút đồng hồ đánh bại đối phương. Cũng không có thời gian nghỉ ngơi, vòng chiến đấu thứ hai bắt đầu. Hai đối thủ của trận đầu tiên rất không tầm thường, không ngờ là hai cường giả tuyệt thế gặp nhau. Cường giả tuyệt thế chiến cường giả tuyệt thế. Liều, không phải lực lượng mạnh yếu, mà là so kỹ xảo cao thấp. Mọi người đều mở to mắt ra nhìn, Sở Mộ cũng không ngoại lệ, hắn cảm giác mình sớm muộn gì cũng gặp cường giả tuyệt thế, tìm hiểu kỹ xảo và thủ đoạn của bọn họ để lo trước khỏi họa. Hai cường giả tuyệt thế, một người dùng đoản kiếm, một người không dùng kiếm, trên hai tay đeo bao tay. Hai người cũng không nói gì với nhau, trực tiếp ra tay đấu võ, đoản kiếm nơi tay, kiếm kỹ vô cùng tinh xảo thể hiện ra, kiếm quang chém xuống không dứt, kiếm kỹ vô cùng vô tận giống như nước trong biển tuôn ra, nó giống như ánh sáng mặt trời âm u bộc phát, lại quỷ dị khó lường như vực sâu không đáy. Một kiếm nơi tay diễn biến ra nhiều thế công như thế, người này thể hiện kỹ xảo cường hoành kinh người làm người ta nghẹn họng nhìn trân trối, xem thế là đủ rồi, trên thân kiếm còn mang theo lực lượng cực kỳ đáng sợ. Người này cũng không phải kiếm thánh nhưng kiếm kỹ của hắn không thua gì kiếm thánh, hơn nữa còn dùng tay trái phụ trợ, năm ngón tay trái thể hiện chỉ kình vô cùng cường hoành, từ các góc độ khác nhau bắn về phía đối thủ, đoạn kiếm tay phải phối hợp liên tục, hai tay phối hợp thiên y vô phùng. Chiêu thức này làm rất nhiều người đổ mồ hôi lạnh, tưởng tượng chính mình là đối thủ của đối phương, bọn họ chắc chắn không thể tránh được công kích của cường giả tuyệt thế, cũng không thể phòng ngự, càng đừng nói phản kích, tất nhiên sẽ bị đánh chết tại chỗ. Kỹ xảo chiến đấu của cường giả tuyệt thế quả nhiên quá đáng sợ, hoàn toàn tìm không thấy sơ hở. Sở Mộ nheo mắt cẩn thận nhìn chằm chằm vào, không có bỏ qua chi tiết nào, kiếm kỹ cực kỳ cường dại. Quỷ tích của cường giả tuyệt thế mỗi khi ra tay đều bị hắn nhìn chằm chằm vào. Nếu như nói cường giả tuyệt thế tay cầm đoản kiếm chiến đấu có kỹ xảo biến hóa thất thường, có thể nói là phối hợp vô cùng hoàn mỹ, như vậy cường giả tuyệt thế mang bao tay có kỹ xảo chiến đấu gọi là cường mãnh bá đạo. Mặc kệ kiếm pháp và chỉ pháp của đối phương linh hoạt, biến hóa thất thường và phối hợp hoàn mỹ như thế nào, hắn cũng không bị ảnh hưởng, hai tay không ngừng đấm ra quyền kình cực mạnh. mỗi một quyền đánh ra sinh ra tiếng nổ mạnh như sấm sét, quyền kình uy lực cường hoành, quyền thế mênh mông cuồn cuộn, mỗi một quyền chắc chắn ngăn cản thế công của đối phương, phá hư, phản kích. Mỗi một quyền đều có màu vàng nâu không khác gì ngọn núi cao có thể nghiền nát tất cả mọi thứ cản đường. Cường giả tuyệt thế đeo bao tay đứng nguyên chỗ bất động, hắn như ngọn núi cao, hai tay hung mãnh, công phòng nhất thể, mỗi một chiêu đều thập phần cường hoành, thập phần bá đạo. Cường giả tuyệt thế tay cầm đoạn kiếm không ngừng di chuyển thật nhanh, hắn vây quanh đối phương, triển khai công kích từ tất cả góc độ vào đối phương, song phương chiến đấu rất đặc sắc, cũng rất mạnh mẽ. Mặc kệ song phương bày ra kỹ xảo chiến đấu như thế nào đều có một đặc điểm chính là thực dụng, không có nửa phần xinh đẹp, không có hoa không quả, mỗi chiêu mỗi thức vô cùng trực tiếp, biến ảo cũng thế, tất cả chỉ có mục đích giết chết đối phương. Cường giả tuyệt thế đã đụng chạm tới chân lý của kỹ xảo chiến đấu. Không cần lực lượng quá cường đại, không cần công kích quá cường đại, không cần quá nhanh, cũng không cần quá mức linh hoạt, chỉ cần thích hợp, đối mặt với địch nhân nào. Gặp phải thời cơ gì, gặp phải góc độ nào, điều chỉnh tốc độ di chuyển và công kích cùng tốc độ phản ứng của bản thân, điều chỉnh bản thân ra tay thế nào, uy lực mạnh yếu để đạt được hiệu quả lớn nhất. Nhìn những cường giả tuyệt thế quyết đấu, đột nhiên Sở Mộ có lĩnh ngộ như thế. Trong tích tắc, hắn cảm giác cảnh giới của mình buông lỏng, kỹ xảo chiến đấu có dẫn dắt nên tăng lên. Cường giả tuyệt thế không hổ là cường giả tuyệt thế. Cho dù bị áp chế lực lượng cũng kinh người như thế, quan sát bọn họ chiến đấu cũng có được lĩnh ngộ. Sở Mộ nói thầm, cho dù chuyến đi thánh điện lần này không có thu hoạch, chỉ cần có những lĩnh ngộ này cũng đủ hắn hưởng thụ thời gian ngắn. Đương nhiên, Sở Mộ còn phải tiếp tục chiến đấu, ít nhất cũng phải đích thân đấu với cường giả tuyệt thế một trận mới có hiệu quả ma luyện rất tốt. Hai cường giả tuyệt thế chiến đấu kéo dài nửa canh giờ nhưng chưa phân thắng bại. Cho dù lực lượng song phương đều bị hạn chế nhưng nắm giữ lực lượng đạt tới cấp độ cường đại khó tin, chiến đấu nửa canh giờ cũng không có tiêu hao bọn họ quá nhiều lực lượng. Dựa theo tình huống này, hai người rất khó phân ra thắng bại, còn không biết phải chiến đấu trong bao lâu, vừa vặn cho mọi người thời gian nghỉ ngơi và quan sát học tập, từ đó hết sức gia tăng lực lượng bản thân. Lại qua nửa canh giờ, chiến đấu vẫn tiếp tục vô cùng kịch liệt. Ngừng. Đột nhiên giọng nói của Thánh Linh vang lên. Lực lượng cực kỳ cường đại trấn áp đẩy hai người đang giao thủ ra xa nhau. Dựa theo tình huống các ngươi hiện tại, cho dù tái chiến thêm mấy ngày cũng không phân thắng bại. Thánh Linh nói ra. Ta cũng không muốn chờ lâu như thế, cho nên sửa quy củ, cường giả tuyệt thế chiến đấu, chỉ cần đánh trúng đối phương một lần xem như chiến thắng, nếu như đồng thời đánh trúng đối phương thì dùng thương thế nặng nhẹ luận thắng bại. Nghe Thánh Linh quyết định, mọi người cũng không có dị nghị gì, cho dù có dị nghị cũng vô dụng, bởi vì Thánh Linh đã quyết định cũng không sửa đổi. Được rồi, hiện tại các ngươi đánh tiếp đi. Thánh Linh nói xong liền thu hồi lực lượng. Hai cường giả tuyệt thế cũng tỉnh táo lại, ánh mắt biến đổi, thập phần sắc bén. Chiến đấu vừa rồi chỉ là phòng thủ và tiến công kịch liệt nhưng chung quy còn bảo lưu, hiện tại cải biến quy tắc mới. Chỉ cần đánh trúng đối phương trước hoặc làm đối phương bị thương nặng hơn sẽ chiến thắng, đã như thế nội tâm của bọn họ cũng quyết định đánh bại đối phương. Chiến đấu tiếp theo phát sinh biến hóa long trời lở đất, cường giả tuyệt thế đeo bao tay hoàn toàn buông tha phòng thủ, hắn biến thành tấn công thuần túy, tiếng vô vô cùng cuồng bạo vô cùng bá đạo, hai đấm như dao long giao thoa với nhau, như kim cương phá núi, khác với trước chiến lúc trước, mỗi một quyền đều cho người ta cảm giác rung động. Dường như mọi thứ đều phải tan nát dưới quyền kình kia.